Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Ung Chung Ba Ba. Đỉnh đầu đèn flash đem toàn bộ vụ trường chiếu đến mê ly mà mộng ảo. Đường Mễ dựa đến Ly Sở Thiên gần nhất, ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ Giang Khê, làm trong vòng Tân Bạo một gái tiểu hoa. Đường Mễ kỹ thuật diễn chỉ là trung không lưu, nhưng gia mạo cốt tương cũng coi như là nhất lưu. Nhưng mặc dù là trong vòng nhìn quen mỹ nhân, nàng cũng nhịn không được vì trước mắt người cảm thấy kinh diễm. Mà ni đúng vậy, kinh diễm mà ni này hẳn là một cái thiếu nữ, mi giác đuôi mắt đều còn lộ ra một chút ngây ngô, con ngươi cực hắc, làn da cực bạch, ăn mặc một thân toái hoa lam đế váy, tế mang giày xăng, đan hạ oánh bạch ngón chân mượt mà đáng yêu. Liền như vậy hoạt bát xinh xắn đứng ở kia, cùng này mãn chàng ngợp trong vàng son, y hương tấn ảnh hình thành mãnh liệt, đối lập. Này nên là bị người tiểu tâm hầu dưỡng bị cẩn thận che chở một đóa kiều hoa, mà không phải đứng ở này làm sâm penh rượu ngon tưới, danh lợi cường quyền vườn quanh. Đường Mễ đột nhiên cảm giác chính mình già rồi, người già rồi mới có thể mềm lòng. Giang Khê muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng cố tình giả tiểu trang dung hóa đến cực đạm, nhãn tuyến thoáng đi xuống kéo, nhu hòa một bộ phận mắt bộ đường cong. Ngày thường loạn chi loạn kiều, đầu tóc nhu thuận mà rũ ở cổ mái bằng hạ, cặp mắt kia vô tội mà nhu hòa, có vẻ so ngày thường tuổi càng nhỏ chút. Người nọ là ai? Xinh gương mặt ta, Sở tổng cũng không biết khi nào thay đổi khẩu vị, coi trọng như vậy ấu răng a. Thủy Thủy, có người bừng tỉnh đại ngộ, che miệng giải thích, ta đã biết, gần nhất có cái tố lượng người khá tốt, đêm qua còn treo lên Weibo cái đuôi nhỏ, kêu Tam Thiên Thủy gì đó, ta điểm đi vào liếc mắt một cái, gì? Như thế nào có điểm giống lại có điểm không rất giống. Cái này cũng quá nhỏ chút, quần chúng đều là bát quái. Huống chi này bát quái nhân vật chính còn có cái kim chủ ba ba. Giang Khê chiều Sở Thiên nhếch miệng cười cười. Sở tiên sinh, buổi tối hảo. Sở Thiên gọi lại waiter, mang tới một chi cốc có chân dài, u lam màu sắc ở dưới đèn có vẻ mê ly mà mê người. Thấy Giang Khê trợn tròn mắt ngây thơ mơ mịt, cười cười đưa qua đi. Margaret, ngươi hẳn là sẽ thích màu lam. Margaret, cồn số độ không cao, vị chua ngọt, sắc thật thích hợp nữ hài tử uống. Giang Khê trong lòng thoáng tùng chút, Sở Thiên thân phận cùng tính tình nàng cũng không rõ ràng. Liền tính hỏi đường cốc cũng chỉ là cái biết cái không. Nàng lại không phải kiếp trước kia viên không chỗ nào sợ hãi ngạnh cục đá, có thể cầm thiết đầu đi đâm Sở Thiên này khối ván sắt. Nàng hiện giờ có được chân quý nhất đồ vật, nàng có cha mẹ, có thân nhân, thật sự đâm không dậy nổi, có thể hòa bình giải quyết, liền quá tốt. Đường cốc lão gà mái dường như đi lên, một tay đem chén rượu đoạt qua đi, thanh âm có điểm đại. Sở thiếu, chúng ta Thủy Thủy còn chưa thành niên, không thể uống rượu, khiến cho mập mạp ta thế nàng uống. Vị thành niên ba chữ bị này mập mạp kêu đến đầy nhịp điệu, chung quanh nên nghe đều nghe thấy được. Giao đường không đánh, vẻ mặt kinh ngạc. Liền Lâm Vũ Tầm Tã đều trầm mặc, hai người hai mặt nhìn nhau một hồi. Chỉ bằng Tam Thiên Thủy những cái đó tình cảm dư thừa ca khúc, còn chưa thành niên, vị thành niên nhạc nhạc bất khoái nhạc nhảy lại đây. Người khác cơ linh, lập tức gọi lại waiter làm hắn đi lấy ly sữa bò lại đây, đánh vỡ xấu hổ không khí. Waiter tới thực mau, Nhạc Nhạc bất khoái nhà cầm trực tiếp nhét vào Giang Khê trong tay. Tiểu Bằng hiểu nhưng đều là uống cái này nha tương đương. Sở Thiên trước sau bảo trì nhẹ nhàng phong độ. Giang Khê cầm sữa bò ở kia tiểu tâm mà suýt uống. Liền càng giống một tôn tinh xảo tế búp bê sứ. Đường Mễ cười nói. Đứa nhỏ này nhưng thật ra ngoan ngoãn, ta đương muội muội xem monster, Sở Thiên nói. Một bên hư hợp lại Giang Khê xoay người, tới, Thủy Thủy, ta cho ngươi giới thiệu vài người, Đường Cốc bao che cho con mà đi theo. Trung Đạo, Trương sản xuất, Lăng Tổng, đây là Giang Khê, ta muội muội. Về sau muốn thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn, đạn pháo bọc vỏ bọc, đừng bỏ xuống tới. Tạp đến Đường Cốc vẻ mặt ngốc, Giang Khê có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng Đường Cốc biết, không nói cái khác, này mấy cái ở giới giải trí mỗi người đều là có địa vị. Trương sản xuất gần mấy năm chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng dám chế mấy bộ phim truyền hình đề tài độ đủ, có thể phủ người, mà Lăng Tổng vẫn là hân tin giải trí một cái kỹ thuật tổng giá money không thấy kia. Đường Mễ còn ở bên cạnh bồi gương mặt tươi cười bám đít sao, làm phát sóng trực tiếp làm võng hồng, liền không có một viên không nghĩ tiến giới giải trí tưởng hồng tâm money. Huống chi Giang Khê vẫn là loại này điều kiện. Đường Cốc thật sâu cảm thấy. Làm võng hồng làm phát sóng trực tiếp. Vẫn là ủy khuất Giang Khê. Trung Đạo tò mò mà nhìn Giang Khê. Này nữ hài nhi mới vừa vào cửa khi hắn liền chú ý tới. Tuổi trẻ, Thủy Linh. Như vậy tân gương mặt là dễ dàng nhất phủng. Mấy người nghe huyền ca mà biết nhã ý. Tất cả mọi người đều là nam nhân, nơi nào không hiểu được Sở Thiên về điểm này tâm địa gian dảo. Tự nhiên cấp cái mặt mũi, Trung Đạo càng là trực tiếp cho danh thiếp. Giang tiểu thư nếu là có thời gian, ta tổ này đang cần một cái nhân vật. Ngươi nhưng thật ra có thể thử xem monster. Giang Khê trực tiếp cự tuyệt. Trung thúc thúc, ta còn ở niệm thư. Tạm thời không suy xét đóng phim monster, nàng xác thật nhận được người này. 10 năm sau pháp chế kênh, tiềm quy tắc kỳ hạ nữ diễn viên, bị người ta lão công dưới sự tức giận đánh cái mặt mũi bầm dập. Còn bị cáo thượng tòa án, sự tình nháo thật sự đại. Liền Quế Thị như vậy, thiên địa phương đài đều có đưa tin. Ngoặc kép, thúc thúc. Trung Đạo sờ sờ cằm, ta có như vậy lão, xác thật, Trung Đạo so với ta đại 20, hẳn là bá bá, không phải thúc thúc. Giang Khê nghiêm túc mà duy trì ngốc tử nhân thiết không ngã, cùng cầu huyết kịch ngốc bạch ngọt, đụng phải cao phú soái bất đồng. Trong hiện thực cao phú soái thường thường thích tương đồng level nữ nhân, ngươi có thể không yêu nhã không biết tính. Nhưng tuyệt đối không thể vụng về. Giang Khê trang xuẩn sắc thật hiệu quả. Sở Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút đáng tiếc. Hắn cũng không nghĩ tới sướng ca như vậy, có linh tính nữ nhân ở trong hiện thực thế nhưng là như vậy không ánh mắt. Trung Đạo mấy cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ở trong giới bị người phủng quán, khó được đụng tới như vậy, cái không ấn lẽ thường ra bài. Thập phần mới mẻ, tức khắc nở nụ cười. Các ngươi liêu cái gì đâu? Như vậy náo nhiệt, Đường Mễ cùng trong giới mấy cái chơi thân cả trai lẫn gái từng người bưng cốc có chân dài lại đây. Quen thuộc hỏi, còn không phải Sở Thiên muội muội. Quá thú vị, Trung Đạo nhìn Giang Khê, đáy mắt toát ra mãnh liệt hứng thú. Sở Thiên nghiền ngẫm mà thưởng thức cái ly, cái gì cũng chưa nói. Giang Khê quá hiểu biết Sở Thiên quyết định. Thành niên nam nữ thế giới, tình yêu quy tắc cùng động vật cùng loại, giống được động vật theo đuổi phối ngẫu, triển lộ cường kiện thân thể lấy hấp dẫn từ tính động vật. mà Sở Thiên giới thiệu này đó có khả năng làm nàng một bước lên trời, người làm nàng nhận thức cũng là cùng lý. Hắn hướng nàng triển lãm chính mình hùng hậu tài phú cùng nhân mạch, lấy này kỳ vọng đạt được nàng leo lên. Hôm nay phàm là đổi một người, hắn có lẽ liền thành công. Đáng tiếc Giang Khê không những đối giới giải trí không hề hứng thú, đối nam nhân loại này sinh vật cũng là kính nhi viễn chi. Làm phát sóng trực tiếp không cần trực tiếp tiếp xúc nam nhân, nàng có thể tiếp thu. Nhưng một khi tiến vào giới giải trí, bất luận là tổng nghệ vẫn là đóng phim, đều không thể tránh miễn. Sở Thiên mồi không hiệu quả, đệ vài lần lời nói gốc giả, thấy Giang Khê trả lời đến lạc đề, trong lòng kia cổ thất vọng kinh liền càng nghiêm trọng. Nhưng Giang Khê tính lậu một chút, nam nhân có lẽ càng thưởng thức có thể cùng hắn tiến hành bình đẳng đối thoại nữ nhân, lại cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ có được một cái tuyệt đỉnh vưu vật. Cho dù nàng đại não trống trơn, này có lẽ là nam nhân hông hạ hai lượng thịt quyết định chủng tộc thói hư tật xấu. Mà Sở Thiên càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn kia chưa hoàn toàn thoát ly thú tính nam tính bản năng làm hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ một cái. Đối hắn có như thế khổng lồ tinh lực hấp dẫn nữ nhân. Ta đi bổ cái trang, Giang Khê nắm thật chặt trong tay hóa trang bao. Vũ trường không khí tràn ngập tình tình ái ái ái muội. Nàng ngốc lâu rồi có điểm hít thở không thông. Vị thành niên cũng không phải 100% bùa hộ mệnh. Đặc biệt nàng nhìn, thật sự quá ngon miệng. Nam nhân thường thường quét tới tầm mắt làm nàng tinh thần căng chặt. Còn muốn ứng phó thường thường đáp lời, thực sự có chút mệt mỏi. Đi thôi, Sở Thiên liếc nàng liếc mắt một cái. Thủy Thủy nếu là quá mệt mỏi, bên này có phòng nghỉ, ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi. Đường béo như lâm đại địch mà che chở Giang Khê hướng buông về. Xin đi, Giang Khê cười hắn. Đường ca, ngươi này khi ta là thịt xương đầu đâu, ai đều nghĩ đến gặm một ngụm, cũng không phải là nơi này biên nhưng đều là đàn hộn không tiếc sói đói. Lúc ta tới nhưng đáp ứng rồi thúc thúc a di, muốn đem ngươi hảo hảo mang về. Đường béo người nhìn hung miệng độc, nhưng kia béo thịt bọc, nhưng đều là mật đường, không giống có một số người, không dài quá phó hảo túi ra, nội bộ lại lạn. Giang Khê trong lòng cảm động, trong miệng lại còn bẩn thỉu. Ta xem ngươi là đáp ứng rồi ta mẹ nó đông pha thịt, Giang gì này tay nghề là thật không sai. Trước hồi ta ở quay mua thượng phơi rau ngâm, còn có người hỏi như thế nào mua đâu, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Khê cười đến cùng chỉ hồ ly dường như, ta mẹ đang định tìm điểm nghề phụ làm. Đường ca, nếu không ngươi đem liên tiếp phóng uây bua thượng, giúp ta mẹ tuyên truyền tuyên truyền. Thành A đường béo đáp ứng đến sảng khoái. Hai người cười nói, chỉ chốc lát tới rồi mục đích địa. Mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người. Giang Khê ngồi xổm song xí, đứng lên khi một cái ngất đi, suýt nữa quăng ngã cái ngã sấp. Nàng đỡ ngạch, chỉ cảm thấy giờ khắc này rốt cuộc tới. Đổi một giọt giải yêu lộ, ký chủ biết rõ có vấn đề, vì sao còn muốn uống hạ kia ly sữa bò, liền muốn nhìn một chút người nọ trong hồ lô bán cái gì dược. Giang Khê bình tĩnh đến đem giải yêu lộ nuốt đi xuống, không thèm để ý mà hỏi lại, không phải có ngươi sao? Tiểu Duyên ở trong đầu chuyển đổi lên quyển quyển. Giải yêu lộ không hổ là thần vật, một giọt đi xuống, cái gì không khỏe cảm cũng chưa, tinh thần gấp trăm lần. Giang Khê nhìn trong gương thiếu nữ thần thái sáng láng, hai má xinh phi bộ dáng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng một lần nữa lấy ra hóa trang bao, đem bông dặm phấn hướng trên môi điểm điểm, gương mặt thiên nhiên đỏ ửng đi không xong, chỉ có thể trở lên một tầng phấn, lăn lộn một phen xuống dưới. Trong gương người rốt cuộc có điểm bệnh trạng. Giang Khê đã đi vào thật lâu, liền ở đường cốc gấp đến độ muốn xông vào một lần WC nữ khi. Giang Khê đỡ tường ôm bụng ra tới, mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Hắn hoảng sợ, cô nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Giang Khê hữu khí vô lực. Đường ca, ta đây là tới, tới nghỉ lễ. Đau bụng kinh, đường thúc rốt cuộc vẫn là không cưới lão bà quang côn. Vừa nghe lời này lập tức hồng tới rồi lỗ tai căn. Giang Khê cười đến tê khẩu khí. Sự tình đột nhiên, đường ca, đến phiền toái ngươi đi một chuyến. Giúp ta đi trước đài muốn cái bánh mì khẩn cấp. Bánh mì, đường thúc còn cân nhắc này sẽ như thế nào đói bụng. Buổi tối rõ ràng ăn không ít, chờ nhìn đến Giang Khê tu cuộn biểu tình mới phản ứng lại đây. Thành, ngươi tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Giang Khê đương nhiên là không chờ. Nàng cố ý chi khai đường cốc, chính là không muốn cho hắn nhúng tay. Ôm bụng, nhanh chóng hướng vừa rồi trải qua cổng vòm chỗ đi. Quả nhiên ở đằng kia thấy được còn lưu đến khí thế ngất trời, Lâm Vũ tầm tã ba người. Giao đường không đánh trước thấy nàng, nhiệt tình mà vẫy tay. Thủy Thủy, chính nói ngươi đâu, chúng ta một hồi tan đi loát xuyến, ngươi có đi hay không? Chờ nói xong, mới phát hiện Giang Khê sắc mặt không đúng. Này làm sao vậy, liền có điểm choáng váng đầu. Có thể là hôm nay mệt, đường ca cũng không biết đi đâu. Đúng rồi, các ngươi biết phòng nghỉ ở địa phương nào sao? Ta biết, nhạc nhạc bất khoái nhạc nhấc tay. Ta vừa rồi còn đi nghỉ ngơi sẽ. Thủy Thủy, ta đỡ ngươi đi, Lâm Vũ tầm tã cũng tỏ vẻ muốn đưa. Nhạc nhạc bất khoái nhạc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi không còn nói phải hảo hảo tìm xem thành đạo. Làm hắn thấy ngươi thành ý. Tốt như vậy cơ hội. Cũng đừng từ bỏ. Dù sao đi một chuyến không uổng sự. Ta một hồi liền trở về. Vì thế giao đường không đánh cùng Lâm Vũ tầm tã tiếp tục ở đây chung. Đẳng cơ hội. Nhạc nhạc bất khoái nhạc đỡ Giang Khê trở về phòng nghỉ. Thủy Thủy. Ngươi tại đây nghỉ tạm sẽ, ta đi giúp ngươi tìm đường ca. Giang Khê nhắm mắt lại ân một tiếng, dựa vào sofa trên lưng khuôn mặt nhỏ càng thêm bạch. Nhạc nhạc bất khoái nhạc liếc nàng liếc mắt một cái, chờ xác định hô hấp vững vàng xuống dưới mới trộm điểm chân đi ra ngoài. Cùng cụp môn từ bên ngoài khóa lại, Giang Khê đột nhiên nhảy dựng lên. Phòng nghỉ cũng không tính đại, một cái quải giá áo, một bộ có thể nằm người sofa tổ, dựa tường đối với sofa, còn chi kỷ bày bộ máy chiếu, nàng dán tường, ngoài cửa loáng thoáng có thanh âm truyền đến, ngoặc kép, lão bản, ngài yên tâm đi, ta đều làm tốt, lầm không được, một hồi ngài đem Sở tiên sinh gọi tới. Sở tiên sinh khẳng định lãnh ngươi tình, bất quá ấn chúng ta nói tốt, thành đạo kia bộ tân phiến, ngài đến cho ta hòa giải hòa giải. Nam một vạn một cấp không được, nam nhị dù sao cũng phải cho ta lưu chữ, bên kia không biết nói gì đó. Nhạc nhạc bất khoái nhạc thanh âm càng nãi, ai, hảo lâu, rời đi bước chân như là dẫm nhịp trống. Nhẹ nhàng đến nổi điên, Giang Khê đem tay trong bao quả sáu lấy ra tới, đường cốc liên tiếp đánh vài cái điện thoại, nàng vội truyền được, đường ca, ta đụng tới cái người quen trước lưu một hồi, ngươi 15 phút sau lại bên này phòng nghỉ tìm ta, ngươi nha đầu này, đường thúc đại khái, cũng có chút ngượng ngùng, xác định không có việc gì, mới treo điện thoại. Giang Khê dứt khoát đưa điện thoại di động mở ra phi hành hình thức. Ngẫm lại đem khóa bình hình thức đóng. Xác định không có gì ngoài ý muốn có thể quấy rầy. Mới đưa di động giá tới rồi máy chiếu thượng. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Ước chừng là 2 đến 3 người. Giang Khê vội nhắm mắt lại. Làm bộ ngủ đến vô cùng an tường. Môn từ bên ngoài khai. Dày ra tiếp xúc sàn nhà thanh âm. Cùng cụp cùng cụp cùng cụp. Camera ánh sáng nhạt tựa hồ cũng theo này tiếng bước chân trượt lóe. Tiện đà chôn vùi ở phòng nghỉ mờ nhạt ánh đèn. Sở Thiên chiều nội nhìn. Quả nhiên nhìn thấy sofa kia lộ ra một đoạn quen mắt màu lam váy áo. Loại này ấu răng váy. Toàn bộ vụ trường chỉ có Giang Khê một người xuyên. Hắn tùy tay đóng cửa. Bảo Tiêu bị nhốt ở ngoài cửa. Thủy, Sở Thiên kêu đến nhu tình như nước. Nhưng Giang Khê vẫn không nhúc nhích. Tiểu Dạng, còn biết cùng hắn chơi đa dạng. Sở Thiên đối mỹ nhân nhiệt tình luôn là liên tục đến phá lệ đoạn. Nhưng tại đây đoạn, kiên nhẫn lại cũng đủ đến nhiều. Giang Khê an tĩnh mà nằm ở trên sofa. Sở Thiên cảm thấy, Thủy này kỹ xảo. Thật là bổng cực kỳ, dục nghênh còn cự, lại nhào vào trong ngực, cố tình thẹn thùng, còn muốn che giấu. Hắn quyết định cùng nàng cùng nhau tới chơi trò chơi này. Cà vạt, áo sơ mi, quần, giày da, cuối cùng một tầng nội khố rớt xuống dưới. Cực nóng hơi thở dừng ở Giang Khê trên người, Sở Thiên phúc ở Giang Khê trên người. Chỉ cảm thấy khối này ấu nữ thân thể quả thực cực hảo. Hắn duỗi tay vạch trần Giang Khê làn váy. Làn váy hạ là một đoạn độ cung kinh người chân. Bạch tế liền móng chân đều đáng yêu đến làm người tưởng sờ sờ. Thân một thân, cẳng chân, đùi. Đang lúc Sở Thiên còn muốn lại hướng lên trên túm khi Giang Khê đột nhiên túm chặt hắn tay, ngoặc kép, Sở Tiên Sinh, ngoặc kép, hết chương.